Nữ hoàng làm dáng, chương 11, góc truyện audio.com. Trong màn đêm tối tăm, tòa nhà nguyên cảnh tựa như người khổng lồ sừng sững uy nghiêm đứng đấy, chỉ còn mấy văn phòng trên tầng cao vẫn còn sáng đèn, giống như ngọn hải đăng dịu dàng lại xa xôi trong đại dương về đêm. Cố Minh Cảnh vừa tăng ca xong, anh đặt bút máy xuống, đưa tay lên khẽ xoa da đầu nhằm làm giảm sự mệt mỏi. Dạo gần đây anh thường xuyên tăng ca, làm việc đến tận khuya, có khi khuya qua anh sẽ ngủ lại ở phòng nghỉ phía sau văn phòng. Toàn bộ công ty đều nói, sau khi tiếp nhận công ty, Cố Tổng bắt đầu liều mạng làm việc là vì muốn chặn miệng mấy vị cổ đông. Nhưng chỉ có trợ lý Cao mới biết Cố Tổng vốn dĩ không hề quan tâm mấy ông già đó nói gì, anh tăng ca đến khuya là vì nguyên nhân khác. Công việc của Cố Minh Cảnh tuy bận nhưng không nhiều, anh có thể tan làm đúng giờ. Nhưng anh bỗng phát hiện ra, mỗi lần đến giờ tan làm anh lại nhớ đến căn phòng ở tiểu khu Nam Tĩnh kia. Tựa như một thói quen, trước khi tan làm sẽ để thư ký Cao gọi điện thông báo cho Sở Tích tối nay đi đâu ăn cơm, có sắp xếp gì. Chờ đến khi anh tan làm, Sở Tích đã ngoan ngoãn chờ anh ở đấy. Lúc Cố Minh Cảnh đang định gọi cho thư ký, anh mới hoảng hốt nhận ra, hợp đồng giữa anh và Sở Tích đã hết hạn, hai người đã chia tay nhau, không có ai chờ anh, cũng không có người mỗi khi gặp anh sẽ chạy đến ngọt ngào gọi anh Cố. Cảm giác trống vắng bất ngờ này khiến anh vô cùng khó chịu, có mấy tối anh đi gặp bạn bè nhưng vẫn không vui, về nhà một mình lại cảm thấy mệt mỏi, thế là dứt khoát ở lại công ty tăng ca. Hôm nay trợ lý Cao lại vô tình lộ việc Sở Tích trong chương trình lại được lên hot search. Tiết mục rách nát đó vẫn chưa kết thúc ư? Cố Minh Cảnh không vui nhíu mày. Rốt cuộc là sợi dây thần kinh nào của Sở Tích bị đứt vậy, lúc ở bên cạnh anh thì toàn là phim có kinh phí đầu tư lớn, chương trình giải trí nổi tiếng. Sau khi chia tay anh, cô lại nhận ba cái chương trình vừa khổ vừa mệt lại không được lòng này. Dáng vẻ như chú khỉ con trèo lên giường của Sở Tích trong lần trực tiếp trước vẫn còn hiện rõ trước mắt anh. Cố Minh Cảnh lại bấm vào khái quát hot search của cô Sở hôm nay do trợ lý Cao gửi tới. Một clip được gửi kèm ảnh thu nhỏ sao chính là cảnh Sở Tích ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt đỏ bừng, nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt. Sao ảnh thumbnail là ảnh thể hiện nội dung hoặc chủ đề của một video. Cố Minh Cảnh nhìn ảnh thu nhỏ này rồi khẽ cười, Sở Tích giống chú khỉ con chỉ là một hình tượng. Thực tế, giọt nước mắt trên tấm ảnh kia nói cho anh biết, Sở Tích vẫn là hoa trắng nhỏ yêu đuối, mau nước mắt khiến người ta yêu thương trước kia. Cố Minh Cảnh bấm vào clip, anh muốn xem thử rốt cuộc Sở Tích ở trong quân đội đã trải qua huấn luyện ma quỷ gì mà lại khóc. Sau đó anh nhìn thấy, hoa trắng nhỏ tiền nhiệm yếu đuối, hay khóc nhè khiến người khác yêu thương của anh đang bưng hai viên gạch. Định chuyển gạch hả? Cố Minh Cảnh nghĩ, Sở Tích sức yếu, để cô chuyển gạch đúng là sẽ lo lắng đến khóc. Sau đó anh lại nhìn thấy Sở Tích đặt một viên gạch lên bàn. Định xây tường ư? Cố Minh Cảnh lại nghĩ, Sở Tích được nuông chiều như thế sao có thể làm mấy việc nặng nhọc thế này, chắc chắn là mệt đến khóc rồi. Vô số suy đoán hiện lên trong lòng anh, đơn giản đều là hình ảnh yếu ớt, bất lực khóc lóc khi đối mặt khó khăn của cô. Đến khi anh nhìn Sở Tích đưa tay lên, gương mặt không đổi sắp chặt thẳng xuống viên gạch. Góc truyện audio.com, gạch không vỡ, chỉ thấy cô ôm tay, bật khóc vì đau. Cố Minh Cảnh, lạch cạch điện thoại trên tay anh rơi thẳng xuống đất. Sao sao sao, trong lúc trực tiếp trái tim dũng cảm, vẻ mặt nghi ngờ cuộc sống của Sở Tích sau khi biết mình không chặt gạch được là do mình quá yếu khiến mọi người bật cười. Có mấy người xem trực tiếp đã chụp lại màn hình, sau đó thêm bốn chữ nghi ngờ cuộc sống vào, một meme sinh động nóng hổi được ra lò. Trong siêu chủ đề của trái tim dũng cảm, fan Photoshop đã chia sẻ tấm ảnh này, nhận được phản ứng khá nhiệt liệt. Sở Tích vốn dĩ có gương mặt hồ ly nhỏ ngây thơ, ban đầu trong gói meme chả có gì hay ho, nhưng bây giờ qua bàn tay Photoshop, mọi người bỗng phát hiện ra gương mặt hồ ly nhỏ ngây thơ này làm meme lại có cảm giác dễ thương khó nói. Không ngờ lấy Sở Tích làm meme lại tạo ra hiệu quả tốt như thế. Tấm ảnh nghi ngờ cuộc sống đã khơi dậy nhiệt huyết chế ảnh của mọi người. Có người chụp lại cảnh Sở Tích cầm chén đũa ngơ ngác khi bị đại đội trưởng bắt quả tang ăn cơm trong ký túc xá, sau đó chèn chữ vào sừng sốt. JPG, không ngờ hiệu quả của tấm ảnh này lại còn tuyệt hơn, dáng vẻ sừng sốt cầm chén kia giống hệt với đám cư dân mạng thích hóng hớt ăn dưa, sau đó, meme về Sở Tích liên tiếp được ra lò. Cuối cùng, nó vượt lên dẫn đầu trong nhóm meme, ngang tài ngang sức với meme thơm quá đang hot kia. Tấm thứ nhất, Sở Tích bưng gạch đứng dưới ánh nắng mặt trời, trên cục gạch được chèn hai chữ khó khăn, cả tấm ảnh được chèn một câu, ồ chút khó khăn này có là gì so với chỉ. Tấm thứ hai, Sở Tích chuẩn bị gạch xong xuôi, thủ thế giơ tay chuẩn bị chặt viên gạch khó khăn kia kèm theo câu xem chị chuẩn bị chặt mi đây. Tấm thứ ba, viên gạch hoàn hảo không có một vết nứt, cô đơn xuất hiện trên màn ảnh, không chèn chữ nào. Tấm cuối cùng là tấm ảnh Sở Tích ôm tay ngồi xổm dưới đất, gương mặt đỏ bừng, đau đến độ nước mắt đều chảy ra, gương mặt đau khổ kèm theo. Không ngờ chùm ảnh vừa xuất hiện đã trở nên hot, tốc độ chia sẻ nhanh chóng giống như virus cảm cúm lây lan khiến mọi người líu cả lưỡi. Chỉ trong một đêm, ngày hôm sau toàn Weibo đều sử dụng gói meme Sở Tích chặt gạch, nội dung câu chữ đi kèm phải nói là đa dạng. Ôi, giảm cân gì chứ? Xem chị đây giải quyết mi nè. Gương mặt đau khổ khi chặt gạch thất bại. Ôi, bạn trai thì tính là gì? Chị đi tìm một thằng cho coi. Gương mặt đau khổ khi chặt gạch thất bại. Hừ, kiếm tiền gì chứ? Bà đây tìm anh ta lừa ngay 100 triệu ấy mà. Gương mặt đau khổ khi chặt gạch thất bại. Điều khiến tổ chương trình trái tim dũng cảm không ngờ đến là, meme Sở Tích nhảy lên hot search một cách khí thế, lên hẳn vị trí đầu tiên, còn cao hơn so với Sở Tích chặt gạch ngày hôm qua. Nhiều người sáng sớm ngủ dậy nhìn thấy meme Sở Tích nằm trên hot search thì vô cùng cạn lời. Cái mặt kia của Sở Tích sao có thể tạo meme được, chắc chắn lại mua hot search nữa rồi. Kết quả khi bấm vào xem thử, trước có nghi ngờ cuộc sống, sau lại có sừng sốt cầm chén. JPG ở chính giữa cũng là tấm ảnh lớn nhất chặt gạch cảnh cáo. Đám người, má nó, ai làm mấy cái này thế? Khác với mấy gói meme của những ngôi sao khác chuyên dùng ảnh dìm hàng để làm. Ảnh bị làm meme của Sở Tích không hề có một tấm dìm hàng nào, tất cả đều mang theo vẻ đẹp hồ ly nhỏ ngây thơ của cô, lấy dáng vẻ. Góc chuyện audio.com, nghiêm chỉnh làm meme, trông lại càng dễ thương hơn so với mấy cái cố tình làm quá. Hầu hết những người bấm vào tìm kiếm đều im lặng lưu ảnh lại. Dù có ghét Sở Tích thì gương mặt dùng làm meme của cô cũng khá ổn. Thế là bắt đầu có người hỏi đây là chương trình gì, sao lại mặc quân phục. Sáng sớm thức dậy, Sở Tích chạy bộ cùng các chiến sĩ, lúc ăn sáng lại nghe nhân viên trong tổ chương trình lặng lẽ nói với cô rằng, meme của cô lại hot rồi, tăng độ nổi tiếng cho chương trình, bây giờ số lượng người xem trực tiếp cao đến nỗi tạo nên một lịch sử mới. Sở Tích nghe như lọt vào sương mù, cái gì, meme, sau đó khán giả xem trực tiếp chương trình ngoại trừ nhóm fan của Nghiêm Chuẩn, Vu Nhất Nguyên, Đồng Vi ra thì còn có nhóm fan của Sở Tích, mặc dù số lượng ít nhưng đều là những người bị hấp dẫn vì biểu hiện gần đây của cô. Đồng thời tên của nhóm fan của cô khá đặc biệt, gọi là gạch. Sao mình lại có fan được chứ? Sở Tích lắc đầu tỏ vẻ không tin. Cô tham gia chương trình này không vì mục đích thu hút fan, dù sao cô cũng sắp chết, có fan cũng vô dụng thôi, cô đến đây là vì tiền cắt xê. Nhưng mà tay cô vẫn còn sưng. Sở Tích mím môi nhìn bàn tay trái của mình. Ở một diễn biến khác tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh. Trợ lý Cao Thần Thần bí bí nói cho Cố Minh Cảnh rằng, ông đã dùng nick phụ xâm nhập vào nội bộ group chat của fan gạch của Sở Tích. Tổng giám đốc chỉ cần đăng nhập tài khoản này là có thể hòa mình cùng fan Sở Tích. Ông đưa tài khoản và mật khẩu cho anh, khéo léo đặt hai tay phía trước, cung kính đứng một bên bàn làm việc, vẻ mặt như đang cầu khen ngợi. Trong đầu của Cố Minh Cảnh bây giờ chỉ toàn là dáng vẻ chặt gạch của Sở Tích trong clip tối qua. Hay cho Sở Tích, trước mặt anh có cái nắp chai thì mở hoài không ra, sau lưng anh lại tay không chặt gạch. Sáng nay vừa đến công ty, trợ lý Cao lại báo cáo chuyện của Sở Tích cho anh nghe. Sắc mặt Cố Minh Cảnh kém hẳn, Sở Tích đâu đâu cũng là Sở Tích tổng giám đốc với giá trị bản thân hàng trăm tỷ, thời gian còn quý hơn châu báu như anh đây, đi làm chỉ để nghe trợ lý báo cáo tình hình mới nhất của tiền nhiệm hay sao? Cố Minh Cảnh ngẩng đầu, lườm trợ lý Cao đang chờ khen ngợi, có phải ông thấy tôi có ý gì với Sở Tích hay không? Trợ lý đang chờ khen, nụ cười trên mặt dần cứng ngắc, trợ lý Cao theo nghề bao năm, đây là lần đầu tiên ông bị Cố Minh Cảnh dạy dỗ, lý do là đang trong giờ làm việc lại chạy đi báo cáo tình hình của một nữ nghệ sĩ, lần sau không được tái phạm, nếu không sẽ trừ thưởng. Trợ lý Cao chờ khen ngợi thất bại, ngược lại còn bị phê bình, ủ rũ bước ra khỏi văn phòng Cố Minh Cảnh, trước đó còn quay đầu nhìn lại. Một bên là Cố Tổng chăm chỉ xem tài liệu báo cáo tình hình của Sở Tích do ông gửi đến, bây giờ còn phê bình ông, cảnh cáo lần sau không được tái phạm. Một bên là hình ảnh cô Sở không thèm mấy cái túi sách do Cố Tổng tặng ngày hôm đó. Vẻ mặt của trợ lý Cao vô cùng bình tĩnh, anh có ý với cô Sở không ấy hả? Dù sao thì hình như cô Sở cũng không có ý gì với anh. Sao, mim ba dòng, tôi sao có thể để ý Sở Tích chứ? Xem anh đây quên cô à ngay này. Gương mặt đau khổ khi chặt gạch thất bại, a hi hi nghiệp quật anh nè mặt cười, sao chao hua, chao di hua, siêu chủ đề, super topic, quy cách là thăng nội dung chủ đề thăng, là một cộng đồng với nội dung khá hay ho của Weibo, nó khác. Góc chuyện audio.com, với chủ đề bình thường ở chỗ, siêu chủ đề sẽ có người quản lý chủ đề đó. Mỗi lần người quản lý chủ đề đẩy nội dung đều sẽ thông báo tập hợp những người có sở thích giống nhau lại rồi cùng thảo luận những chủ đề liên quan. Để tăng độ nóng chủ đề thảo luận, người sử dụng có thể điểm danh mỗi ngày, theo dõi những chủ đề mình quan tâm. Hiện nay, siêu chủ đề thường liên quan đến các nghệ sĩ, là nơi mà fan dùng để bày tỏ tình cảm của mình đối với thần tượng, tăng sự tương tác giữa fan và thần tượng, có thể tuyên truyền hoạt động nhằm tăng mức độ phổ biến cho thần tượng. Nguồn: Wikipedia, com cách chương.